Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trang 249. Cảm ơn lão sư, Thư Lê đôi tay tiếp nhận bảng biểu, lễ phép mà hành lễ, tiếp theo nhảy bắn mà đi vào Elias bên người thúc giục. Ca ca, chúng ta mau đi lãnh huy chương đi. Elias bật cười mà bị lôi kéo hướng ngoài cửa đi đến, nhìn hai người vội vã bóng dáng. Job không cần nghĩ ngợi, dương giọng gọi lại bọn họ. Hai vị, xin đợi một chút. A, Thư Lê dừng lại bước chân, quay đầu lại hỏi, Job lão sư, còn có việc sao? Job nhanh chóng từ túi chữ vật móc ra một chương giấy viết thư. Cầm lấy lông chim bút, xoát xoát xoát mà dùng đại lục thông dụng ngữ viết số hành tự. Viết xong sau cất vào một cái kim sắc phong thư. Tiêu Thượng Thu kiện người tên họ, lại dùng si phong bế, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Mau đến, Thư Lê kinh ngạc không thôi. Job cầm kim sắc phong thư đưa cho Thư Lê, nghiêm túc nói, tiểu Spirion, ngươi là một cái hiếm có ma pháp thiên tài, làm khai quật nhân tài ma pháp thí nghiệm sư. Ta thật sự không đành lòng ngươi tài hoa bị mai một. Thư Lê ngửa đầu, chớp thuần tịnh hôi màu xanh lơ đôi mắt, ý gì? Job nhìn tiểu bằng hữu đơn thuần mặt, trầm giọng nói, cầm này phong thư, đi trung đình Senvelia ma pháp học viện, giao cho ma pháp lão sư Gabriel Miu, nàng sẽ an bài ngươi ở ma pháp học viện học tập, này. Thư Lê trần chờ, không có lập tức tiếp nhận thư tín, mà là nghiêng đầu xem Elias, hắn một cái tiểu yêu tinh. Yêu cầu đi nhân loại ma pháp học viện đi học sao? Nếu tiếp này phong thư, lại không đi ma pháp học viện đưa tin, không phải cô phụ nhân gia có ý tốt. Job cho rằng hắn lo lắng học phí vấn đề, kiên nhẫn mà giải thích nói, ma pháp thí nghiệm sư mỗi năm đều có một cái đề cử sinh danh ngạch. Năm nay ta đề cử sinh danh ngạch còn chưa sử dụng. Ta cảm thấy ngươi phi thường có tiềm lực, hẳn là đi càng tốt địa phương phát triển. Yên tâm, đề cử sinh có ưu đãi. Năm thứ nhất học phí toàn miễn, năm thứ hai mới bắt đầu thu phí, nếu bày ra ra tuyệt hảo thiên phú, toàn miễn học phí cũng không phải không có khả năng. Thư Lê nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, ở cái này vương quyền tối thượng lạc hậu xã hội, thế nhưng còn có phúc lợi tốt như vậy mà pháp học viện. Cấp bình dân để lại một cái bay lên con đường, hắn nghe sai đề qua. Senvelia ma pháp học viện sáng lập người là pháp thánh Đan Lóp, có thể bị tinh linh vương chúc. Phúc người, quả nhiên không giống người thường, điều kiện thực hảo thực mê người. Nếu là một cái chân chính bình dân, giờ phút này đã hưng phấn đến không biết làm sao, nhưng hắn là từ tinh linh vương tự mình dạy dỗ. Tiểu yêu tinh, nghe xong Job nói, chỉ là kinh ngạc mà khẽ nhếch miệng, không kịp diễn xuất cao hứng biểu tình. Job lão sư, thật cảm ơn ngươi. Elias tiếp nhận phong thư, kích động mà nắm lấy Job tay, cảm tạ ngươi đối chúng ta trợ giúp. Ta thật sự không biết nên như thế nào hồi báo ngươi. Ngươi tin đối chúng ta quá trọng yếu. Ta nhất định nỗ lực kiếm tiền cấp đệ tích cóp học phí. Nói xong lời cuối cùng, hắn hốc mắt đều phiếm đỏ. Thư Lê bị hắn khoa trương kỹ thuật diễn xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng nhanh chóng, trộm mà nhéo hạ chính mình đùi, đau đến đôi mắt ướt át, cái mũi nhỏ phiếm hồng. Job lão sư, cảm ơn ngươi, ta sẽ hào hào học tập, tranh thủ sớm ngày trở thành ưu tú ma pháp sư. Huynh đệ hai người lệ nóng doanh tròng, xem đến Job kích động không thôi. Ân cần mà đưa bọn họ đi đăng ký chỗ đệ trình bảng biểu. Lãnh ma pháp học đồ huy chương, Thư Lê bắt được mới mẻ ra lò huy chương. Yêu thích không buông tay, huy chương là sao sáu cánh hình dạng. Mỗi cái giác cùng trung gian đều có được khảm tinh thạch khe lõm. Hắn là bảy hệ ma pháp sư, được khảm 7 khối bất đồng nhan sắc tiểu tinh thạch, Gióp nhiệt tình mà đưa bọn họ rời đi ma pháp. Hiệp hội đại môn, Thư Lê cùng Elias lại lần nữa nói một ít cảm kích nói sau. Lưu luyến không rời mà rời đi, lưu luyến mỗi bước đi, thẳng đến quẹo vào một cái tiểu đạo, nhìn không thấy bóng người, mới dừng lại bước chân, cho nhau đối diện, phụt, Thư Lê nhịn không được cười ra tiếng. Elias đi theo cười, ha ha ha ha, bọn họ cười đến bụng đau. Đi ngang qua người đi đường giống xem ngốc tử mà xem bọn họ, một hồi lâu. Bọn họ dừng lại cười, chà lau khóe mắt, cười ra nước mắt, Thư Lê hô khẩu khí. Vỗ vỗ bộ ngực, bình phục tâm tình, cảm khái mà nói, a ca, nhân loại bên trong cũng có tốt bụng người tốt, trải qua này 1-2 ngày quan sát cùng tiếp xúc. Hắn đối dị thế giới nhân loại có một chút thất vọng. Đặc biệt là thân cư địa vị cao thượng tầng giai cấp. Đối bình dân không hề thương hại chi tâm, vốn tưởng rằng ma pháp hiệp hội người cũng mắt cao hơn đỉnh. Xem thường bọn họ, nào biết ma pháp sư việc công xử theo phép công, làm hắn thuận lợi mà bắt được ma pháp huy chương. Còn ngoài ý muốn được một phong ma pháp học viện thư đề cử, Elias nói. Nhân loại là một cái đa dạng tính quần thể. Chờ người tiếp xúc nhiều, sẽ phát hiện mỗi cái giai tầng đều có người tốt người xấu. Bất quá, mọi việc không có tuyệt đối. Như thế nào xác định một người tốt xấu? Yêu cầu chính ngươi đi bình phán, Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, nhân tính phức tạp, không thể quơ đũa cả nắm, hắn phía trước xác thật có điểm nghĩ sai rồi. Không thể bởi vì gặp được 1-2 cái không tốt, liền đánh nghiêng một thuyền người, thế giới này người tốt vẫn là rất nhiều. Tỷ như ca vũ đoàn người, trang phục chủ tiệm, Gióp lão sư, đi thôi, cần phải trở về. Elias vỗ vỗ bờ vai của hắn, ân, Thư Lê bước nhẹ nhàng bước chân, cùng hắn cùng nhau đi hướng công cộng xe ngựa trạm điểm. A ca, có cái vấn đề ta tưởng không rõ, Elias cúi đầu nói. Muốn hỏi vì cái gì dùng tên thật đăng ký? Đối, vì cái gì đâu? Thư Lê khó hiểu, dùng tên thật, hiện tại giả danh không phải dư thừa sao? Elias nói. Chúng ta ra tới rèn luyện, cũng không kiêng kỵ dùng tên thật. Khi nào dùng tên thật, khi nào dùng giả danh, tùy người mà khác nhau. Thư Lê nghiêng đầu, là như thế này sao? Elias xoa xoa hắn sợi tóc. Quan trọng nhất một chút là, niệm ma pháp chú ngữ khi giả danh thay thế không được tên thật. A, đối nga, Thư Lê bừng tỉnh đại ngộ. Một câu hoàn chỉnh ma pháp chú ngữ cần thiết hướng thiên thần cho thấy chính mình thân phận. Nếu dùng giả danh, chú ngữ liền mất đi hiệu lực, ma pháp cấp bậc tăng lên sau có thể thích hợp mà giảm đi cho thấy thân phận phân đoạn, lại sẽ hạ thấp ma pháp uy lực. Cho nên tưởng 100% mà phát huy ma pháp uy lực, cần thiết niệm ra hoàn chỉnh chú ngữ. Giả danh gạt được người thường, lại không lừa được ma pháp sư. Hai người tới trạm điểm, ngồi trên công cộng xe ngựa, phản hồi lữ quán. Hết chương.